Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1578 nhưng cô ta phải giả vờ chứ, phải ăn vạ, giả vờ càng bi thảm thì Lục Vinh Hàn còn thương xót cô ta. Đây là cơ hội khiến cho quan hệ của hai bố con họ tan vỡ, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ đâu. Lục Vinh Hàn mau chóng đến đỡ cô ta. Ngã chúng đâu rồi, có cần gọi bác sĩ không? Eo của em gãy rồi, chân cũng chật rồi, cả người không động đậy được nữa, em sắp chết rồi. Con trai của anh sợ là đã ôm hận với em từ lâu rồi, nên mới ra tay nặng như vậy. Từ Mã Ngọc Như nằm trong lòng ông ấy, gào khóc sướt mướt, thảm thiết vô cùng. Lục Vinh Hàn đau lòng vô cùng, ông ấy ôm bế cô ta lên, đặt trên sofa, đường gân trên trán ông ấy cuộn dữ dội, và cả khuôn mặt ông ấy đỏ bừng vì tức giận. Đây là lần đầu tiên Lục Lãnh Phong nổi giận trước mặt ông ấy. Lục Lãnh Phong, đứa con khốn nạn này, con muốn tạo phản phải không? Ông ấy nghiêm nghị quát một tiếng, rồi gọi quản gia đến, bảo bà ấy đem gia pháp ra, ông ấy phải dạy dỗ đứa con bất hiếu này một trận mới được. Hi Nguyệt bước dài một bước tới, đứng trước mặt ông ấy. Bố, dựa theo phép tắc trong nhà họ Lục, vợ lẽ phải tôn trọng người thừa kế dòng họ, nghe lời người thừa kế dòng họ, vợ lẽ phạm lỗi thì người thừa kế cũng có quyền trừng phạt. Chồng của con trừng phạt vợ lẽ phạm lỗi là không sai, còn bố, bênh vực vợ nhỏ, mới là làm trái lại phép tắc. Một câu nói đã khiến Lục Vinh Hàn nghẹn họng không nói gì được. Từ Mã Ngọc Như tức xì khói, ngay cả cọng tóc cũng sắp cháy rồi. Tôi đã phạm phải lỗi gì? Mưu hại bà chủ, gây sóng gió. Hi Nguyệt nói từng chữ rõ mồn một và còn có lực. Bố thân là người quản lý gia đình, nhìn bà chủ bị vu oan, lại muốn xem như không có chuyện gì, sự công bằng của bố ở đâu? Chuyện này ai cũng đừng hòng có thể lừa dối qua được. Con sẽ mở cuộc họp gia đình, mời cô đến phán đoán, cô ấy là chuyên gia tâm lý học tội phạm, am hiểu về việc quan sát biểu cảm, mẹ nhỏ không có nói dối, thì đương nhiên cô ấy có thể phán đoán được, không cần phải dùng máy kiểm tra nói dối. Nếu như con đổ oan cho mẹ nhỏ, thì con lập tức từ bỏ chức làm bà chủ, nếu như mẹ nhỏ mưu hại con, thì để cô ấy đi Tĩnh An Tuyển, chấm dứt quãng đời còn lại. Từ Mã Ngọc Như giống như bị sét đánh vậy, cả người co giật dữ rồi. Cô nhỏ là một người lợi hại như thế nào, trong lòng cô ta rất rõ, cô ta tuyệt đối sẽ không qua nổi cửa ải của cô nhỏ. Hơn nữa nếu thật sự làm lớn đến mức đó, chỉ cần hơn nửa gia đình bỏ phiếu thông qua, thì vẫn dùng máy kiểm tra nói dối với cô ta. Lục Vinh Hàn không nhận ra phản ứng khác thường của cô ta, chuyện này rốt cuộc là vô tình hay cố tình, trong lòng ông ấy không hề rõ được. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Điều duy nhất ông ấy biết là, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ấy rồi, không thể xử lý được nữa. Đều là người một nhà, hà cớ gì phải làm lớn đến thế này. Thân là bà chủ, con hy vọng người trong gia đình có thể sống hòa thuận với nhau, cho nên đối diện với sự khiêu khích của mẹ nhỏ, con nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Không ngờ cô ta không những không biết lỗi, ngược lại ngày càng trở nên táo tợn hơn. Cô ta không từ mọi thủ đoạn, chia rẽ ly gián, phá hoại quan hệ bố con giữa bố và Lục Lãnh Phong, muốn làm cái gì vậy? Mỗi một từ của Hi Nguyệt giống như một viên đạn bắn ra từ súng tiểu liên, hùng hăng bắn vào từ huyệt của Tư Mã Ngọc Như, khiến cô ta không có sức đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chịu khổ chịu khó là tôi, chân của tôi sắp phế rồi, vừa đau vừa ngứa, sống không bằng chết, cô có thiệt hại cái gì đâu. Hi Nguyệt cười giễu một cái. Cô cảm thấy cô chịu uất ức, tôi cũng cảm thấy tôi chịu uất ức, cho nên chuyện này phải làm cho rõ ràng, xem thử rốt cuộc ai đang gây chuyện. Cách chương.